Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Có dám thử kiếm trong tay của ta? Ha ha, ở rể. Chu Thần nheo lại mắt. Ha ha nói, ta cùng Vinh Vinh vợ chồng một thể, nàng chính là của ta. Về sau Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là của ta. Còn nói cái gì ở rể? Quá khách khí, Ninh Phong Chí, ngoặc kép, kiếm đấu la, ngoặc kép. Một bên Sử Lai Khắc Học Viện đám người nghe được Chu Thần cái này một trận ngôn luận, trợn mắt hốc mồm, mỗi một lần nhìn thấy Chu Thần, bọn hắn luôn có thể đổi mới chính mình tiết tháo quan cùng thế giới quan. Liền liền Ninh Vinh Vinh đều xấu hổ đến không được, đem đầu vùi vào Chu Thần trong ngực. Nàng làm sao sẽ coi trọng như thế cái chẳng biết liêm sỉ ra hỏa. Lúc này Ninh Phong Chí nội tâm co quắp một trận, ngực buồn bực tới cực điểm. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể đem ngươi chính là ta câu nói này nói đến như thế quang minh chính đại. Người cưới ta mỹ mạo nữ nhi, còn muốn đoạt ta ngàn năm cơ nghiệp, không có người khi dễ như vậy. Chính khi Ninh Phong Chí bị sang âm thanh được biệt khuất vô cùng thời điểm, đã sớm không nhẫn nại được Tuyết Thanh Hà, kịp thời vì lão sư của mình bênh vực kẻ yếu. Chu Thần miệng hạ, Thất Bảo Lưu Ly Tông thế nhưng là đại lục ở bên trên ba tông một trong. Ngươi một câu nói như vậy, liền muốn cướp đi Thất Bảo Lưu Ly Tông ngàn năm cơ nghiệp. Hành vi sợ là so Võ Hồn Điện còn muốn ác liệt. Tuyết Thanh Hà không sợ hãi chút nào nhìn ngang Chu Thần. Càng nói càng kích động, giống như thật là muốn vì Ninh Phong Chí lấy lại công đạo. Mà đám người cũng bị hắn mang theo tiết tấu. Nhìn xem Chu Thần ánh mắt đều xảy ra biến hóa. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cầm Ninh Vinh Vinh tay nhỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn lên trước mặt cái này giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Hắn biết rõ Tuyết Thanh Hà cũng chính là Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ, thân là Võ Hồn Điện giáo hoàng con gái, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Chu Thần vị này Hoàng Thiên Đấu La cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hóa làm một thể. Tại Võ Hồn Điện kế hoạch bên trong, đem Hạo Thiên Tông cái này thiên hạ đệ nhất tông môn làm cho thoái ẩn chỉ là bước đầu tiên, sau đó bị chém chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lam Điện Bá Vương Long Tông mặc dù võ hồn cường đại, nhưng thực lực kỳ thật rất có hạn. Toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ có một vị phong hào đấu la, chính là đại sư Ngọc Tiểu Cương Gia Gia, cấp 96 siêu cấp đấu la Ngọc La Miễn. Trừ cái đó ra, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chỉ có 3 vị hồn đấu la, hơn 10 vị hồn thánh. Thực lực như vậy, Võ Hồn Điện động động ngón tay liền có thể đem diệt môn. Dù sao, toàn bộ Võ Hồn Điện bên trong phong hào đấu la số lượng tiếp cận 20 người, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông lại khác biệt. Bản thân liền có 2 vị phong hào đấu la. Tại Ninh Phong Chí cái này cấp 79 đại lục thứ nhất phụ trợ hồn sư gia trì dưới, đủ để bằng được 4-5 vị phong hào đấu la. Nếu là Chu Thần vị này thực lực ngập trời tuyệt thế đấu la cùng Ninh Vinh Vinh kết làm phu thê, cái kia Thất Bảo Lưu Ly Tông thực lực sợ rằng sẽ bạo tăng gấp 5-6 lần. Không nói trước Chu Thần bản thân thực lực liền tiếp cận cực hạn đấu la. Tại Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia trì dưới, tất nhiên thực lực bạo tăng. Liền nói thân là Chu Thần thuộc hạ Độc Cô Bác, cái thế Long Xà vợ chồng mấy người cũng không phải là dễ đối phó. Độc Cô Bác là đường đường chính chính cấp 93 phong hào đấu la. Cái thế Long Xà vợ chồng võ hồn dung hợp kỹ cũng đủ để cùng phong hào đấu la chống lại. Cứ như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền tương đương với có ngoài 10 vị phong hào đấu la. Coi như Võ Hồn Điện phát động toàn lực, chỉ sợ đều khó mà bắt lại. Nói một cách khác, Chu Thần cùng Ninh Vinh Vinh thông gia, trên thực tế đã khiêu động toàn bộ đấu la đại lục cách cục. Vì vậy, Thiên Nhận Tuyết tuyệt không cho phép Chu Thần cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông liên hợp lại. Gia châm ngòi ly gián Chu Thần cùng người nhà họ Ninh quan hệ. Cũng là tất nhiên sự tình. Chỉ tiếc, Thiên Nhận Tuyết đánh giá thấp Chu Thần hạn cuối. Chu Thần căn bản không tiếp Thiên Nhận Tuyết chủ đề. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết nói đúng, trưởng khống muốn siêu cường hắn. Trong lòng chính là muốn chiếm đoạt Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nói một cách khác, Chu Thần nếu như từ hướng này phản bác Tuyết Thanh Hà, chỉ có thể càng tô càng đen. Bất quá, giảng đạo lý giảng bất quá ngươi không sao, mắng qua ngươi liền đi. Thân là một cái hợp cách bình xịt, Chu Thần trực tiếp liền rời đi chủ đề, bắt đầu nhân thân công kích. Tuyết Thanh Hà điện hạ, ngươi tựa hồ giáp tâm không tốt a. Không có chờ Thiên Nhận Tuyết đáp lời, Chu Thần tiếp tục nói, Tuyết Thanh Hà, ta phát hiện ánh mắt của ngươi, tựa hồ một mực dừng lại tại Vinh Vinh trên thân a. Không phải, ta không có, Tuyết Thanh Hà một mặt mộng bức, nàng căn bản không nghĩ tới Chu Thần không theo sáo lộ ra bài. Chỉ có thể cưỡng ép cãi lại, nhưng lời nói rõ ràng trắng bệch bất lực. Huống chi Chu Thần căn bản không có để Tuyết Thanh Hà nói hết lời. Liền cắt bóng câu chuyện nói, ta biết, ngươi thích Vinh Vinh, thế nhưng là Vinh Vinh thích ta. Thế là ngươi vì yêu sinh hận, tâm tư đố kỵ nổi lên, ý nghĩ thiết pháp châm ngòi ta cùng Ninh Tông chủ cha vợ quan hệ. Lấy này đi đến ngươi cái kia không thể cho ai biết hèn hạ mục đích. Dừng một chút âm thanh. Chu Thần ra vẻ thở dài mà nói, người Tuyết Thanh Hà nhìn mày rậm mắt to, không nghĩ tới thế mà cũng giống như này ác độc tâm địa. Nghe nói lời ấy, Sử Lai Khắc học viện đám người lập tức đi theo ồn ào. Sớm đã đầu nhập Thiên Cung dưới trướng, bị Chu Thần đón mua Phất Lan Đức càng là phát huy miệng hắn tiện năng khiếu. Cám, miệng nói, Tuyết Thanh Hà điện hạ vì Vinh Vinh. Thật là dụng tâm lương khổ a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vì tình yêu nhọc lòng, Triệu Vô Cực cũng ở một bên hát đệm, đem Tuyết Thanh Hà tức đến cơ hồ thổ huyết. Ngươi, các ngươi nói hưu nói vượn. Tuyết Thanh Hà sắc mặt đỏ bừng, vô luận nàng là thân là võ hồn điện giáo hoàng con gái, hay là giả bốc lên thiên đấu đế quốc hoàng tử, đều là xuất thân cao quý thân phận, căn bản chưa từng gặp như thế bỉ ổi trợ búa thủ đoạn. Nhất thời ở giữa bị tức được nói không ra lời, Chu Thần nhìn xem bị tức được thình thịch Tuyết Thanh Hà, cảm thấy một trận cười phóng đãng, cùng lão tử chơi quỷ biện, thiên sứ muội muội ngươi còn kém xa lắm đâu. Thân là một cái hợp cách bình xịt, Chu Thần từ trước đến nay là ngươi cùng ta giảng đạo lý, ta và ngươi giảng nhân phẩm, ngươi cùng ta giảng nhân phẩm, ta và ngươi đùa nghịch lưu, manh, ngươi cùng ta đùa nghịch lưu, manh, ta và ngươi giảng đạo lý, phun không qua ngươi cũng muốn tức chết ngươi. Nhìn thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình, Thiên Nhận Tuyết xấu hổ muốn tiến vào trong đất. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Chu Thần, trong lòng âm thầm quyết tâm, như thế nhục ta, ta Thiên Nhận Tuyết cùng ngươi không đội trời chung. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết quẫn bách bộ dáng, Chu Thần nhưng không có bỏ qua nàng, ngược lại tiến lên một bước, chỉ vào Nhật Nguyệt Sơn hỏi, Tuyết Thanh Hà, nhìn thấy ngọn núi kia sao? Ngươi muốn làm gì? Thiên Nhận Tuyết lúc này cũng buông xuống bình thường loại kia ôn tồn lễ độ bộ dáng. Lạnh lùng nói, ta gần nhất xây một phương thế lực, đang cần cái nền tảng, ta cảm thấy Nhật Nguyệt Sơn cũng không tệ. Nghe nói lời ấy, Thiên Nhận Tuyết giận dữ. Nàng lúc này ngược lại là thật có mấy phần thiên đấu đế quốc thái tử bộ dáng. Mơ tưởng, kia là đế quốc lãnh thổ, há lại cho ngươi vẽ đất làm vương. Ha ha, ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng, ngươi còn tưởng thật. Chu Thần sắc mặt cũng lạnh xuống, không riêng gì Nhật Nguyệt Sơn, liền liền Nhật Nguyệt Sơn trong phạm vi 500 dặm, cũng chính là ta thiên cung địa bàn. Nếu như ngươi thiên đấu đế quốc không phục, đại khái có thể nhìn xem ta hoàng thiên đấu la phong hào. Có phải hay không chỉ là hư danh, cũng có thể thử một chút kiếm trong tay của ta, có đủ hay không sắc bén. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.